Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 480, thái cực đồ. Không nghĩ nhiều nữa, đường môn như thế nào, tự có hai vị thần vương trông nom, Diệp Phàm thực lực tốc độ tăng lên, hiện tại nên cũng là có thể khám phá bất hủ, đám mây vừa đi vừa nghỉ. Giữa thiên địa quanh đi quẩn lại, nhìn xem dưới chân hồng hoang đại địa, Tô Dương đột nhiên cảm thấy, dạng này cũng còn không tệ. Trong lúc rảnh rỗi, có thể cùng Tổ Long uống chút trong Long Cung ngự tửu. Có thể đi ăn trấn nguyên đại tiên nhân xâm quả, cũng có thể đi tìm tiếp dẫn chuẩn đề luận đạo. Tô Dương đột nhiên cảm thấy, tựa hồ thiếu chút gì, là cái gì đây? Tô Dương vỗ đầu một cái, đúng, khổ trà thụ, cùng trước thế giới bên trong ngộ đạo cổ trà thụ nên là không sai biệt lắm. Nhưng là linh tính tuyệt đối là muốn vượt qua vô số lần. Bởi vì kia là tiên thiên linh căn một trong, hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn, trên cơ bản đều đã là hóa hình, hoặc là hợp lý, lại hoặc là, cũng không có sinh ra ý thức, bị người đạt được. Tỷ như kia Hoàng Trung Lý, chính là tại Hồng Quân trong tay, đây là vô thượng linh căn, còn có Phù Tang Mộc, cũng đứng hàng thập đại linh căn một trong, tu vi công tham tạo hóa, cự ly thành thánh, cũng chỉ có cách xa một bước, mà khổ trà, Tô Dương cũng không biết rõ tại trong tay ai, tiện tay dẹp đường, tiến về tam thập tam thiên bên ngoài, Phật Đà đạo tràng. Giờ phút này, tam thập tam thiên bên ngoài, bát cảnh cung bên trong, một mực là bế quan ngồi xuống thái thượng ánh mắt đột nhiên mở ra. Thiện thi là nhất trọng cảnh giới, chém thi, cho dù là đến thánh cảnh, muốn tăng lên cảnh giới lời nói, cũng muốn chém thi, chém một thi là thánh nhân sơ kỳ, hai thi là thánh nhân trung kỳ, tam thi chém tất cả. Đó chính là thánh nhân hậu kỳ, mà toàn bộ thế gian, cũng chỉ có thái thượng cùng tiếp dẫn đạt tới cảnh giới này. Mà ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm thấy, tự mình thiện thi cùng mình liên hệ đoạn, đây không phải là chuyện đùa một việc, có thể lật tay ở giữa trấn áp tự mình thiện thi. Cho dù là nguyên thủy thiên tôn cũng không quá khả năng, chỉ có tiếp dẫn. Thái thượng trầm ngâm một cái, vẫn là thôi diễn lên bí mật tới. Thật lâu, thái thượng lông mày càng nhăn càng sâu. Đạo tôn nhúng tay, cái này khiến đến lúc đầu đơn giản sự tình, trở nên phức tạp. Đồng thời, đạo tôn thực lực, chí ít cũng là đạt tới tiếp dẫn cảnh giới kia. Hoặc là càng mạnh, năm đó đạo tôn chưa từng rời đi hồng hoang thời điểm. Cũng có thể trực diện thánh nhân hậu kỳ, về phần hiện tại a chỉ sợ càng thêm thâm bất khả chắc, nhưng là cho dù là dạng này, việc này cũng quả quyết không thể cứ như vậy tính toán. Thái thượng cho dù là lại không muốn vô cầu, nhưng là thánh nhân chỗ tranh, cũng chính là giữa thiên địa khí vận, cộng thêm cái trước mặt mũi, nếu là liền ra mặt đều không cần, như vậy thành thánh có làm được cái gì? Nói không chừng, phải làm qua một trận. Thái thượng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía vô tận hỗn độn, trong lòng đã là có suy nghĩ. Xem một bên hầu tòa huyền đô đạo nhân, đưa tay đem huyền đô trong tay trương thái cực đồ lấy ra. Thanh quang khắp vung, huyền đô cũng là khẽ giật mình. Lão sư, đây là muốn rời núi a? Đồng thời cầm thái cực đồ. Trịnh trọng như vậy, nắm lấy tiên thiên chí bảo, đây là muốn làm một vố lớn a. Huyền Đô trong lòng suy nghĩ, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, chắc là lão sư muốn tìm một vị nào đó thánh nhân luận bàn đi. Thái thượng nắm lấy tiên thiên chí bảo tiến về vô biên hỗn độn. Chúng thánh đều là lòng có cảm giác, cảm nhận được nhân giáo khí vận có chút ba động, liền chứng minh Thái thượng đã lấy đi trấn áp khí vận chí bảo, muốn biết rõ, toàn bộ thế giới thánh nhân, đều là đang chú ý mấy cái này giáo phái, không phải do Chu Thiên Thánh Nhân không động dung. Đây là một cái thiên đại sự tình. Tất cả thánh nhân tất cả đều là đi ra đạo trường. Yên lặng suy tính, Thái Thượng dùng thái cực đồ nhiễu loạn bí mật. Chúng thánh chỉ có thể chậm rãi vuốt thuận. Cho dù là sử dụng thái cực đồ bực này tiên thiên chí bảo, Thái Thượng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Đối đầu tôn này viễn cổ đại năng, cho dù là Hồng Quân đích thân đến, cũng không thể nói đem lật tay chấn áp đi. Hắn đã vô hạn đánh giá cao đạo tôn, đánh giá cao Tô Dương. Tại thượng cổ thời kỳ, đạo tôn mặc dù thanh danh tại ngoại, nhưng là xuất thủ số lần lại là cực kỳ ít, ít đến vẻn vẹn chỉ có như vậy mấy lần. Tô Dương đang đi hướng Phật Đà đạo tràng, Linh Sơn thánh địa, mấy vị thánh nhân đạo trường đều là tại tam thập tam thiên bên ngoài, vô biên hỗn độn bên trong. Nói là hỗn độn, nhưng là kỳ thật chất bên trên, cự ly hồng hoang đại địa cũng không xa. Thánh nhân chỉ có dựa vào gần hồng hoang thời điểm, mượn dùng thiên đạo chi lực, mới là thánh nhân, chí cao vô thượng, ra hồng hoang quá xa. Trừ phi là đạt đến đạo tổ cảnh giới kia, nếu không lời nói, căn bản không có ý nghĩa, bọn hắn cảnh giới cũng sẽ giật gấu vá vai. Thậm chí sẽ rơi xuống, không còn là bất tử bất diệt. Đây cũng là thiên đạo thánh nhân cùng đại đạo thánh nhân khác biệt. Thiên đạo thánh nhân là lấy thiên đạo công đức chứng đạo. Trong hồng hoang thánh nhân phần lớn như thế, nguyên thần ký thác hồng hoang hư không. Thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, cho dù là vô lượng lượng kiếp, cũng không thể nhường thánh nhân ma diệt. Đại đạo thánh nhân thì là dương mi, bàn cổ loại kia, chuẩn thánh cảnh giới, cũng có thể chiến đồng dạng thiên đạo thánh nhân, lấy tự thân là lò luyện, luyện vạn vật, nguyên thần tại tự thân bên trong, cơ hồ đều là lấy lực chứng đạo, là lấy tại toàn bộ hỗn độn thiên chi bên trong, đều có thể đi ngang, nhưng là vẫn lạc, liền thật vẫn lạc, có chỗ tốt, có chỗ xấu. Chỗ xấu rất rõ ràng, không thể rời đi hồng hoang thiên địa quá xa. Tại ngắn như vậy trên đường, Tô Dương ngược lại là cảm nhận được một cỗ thú vị khí tức. Liên tiếp mấy đạo cường đại đến không hợp thói thường khí tức, đều là chạy tới nơi này. Đây là hồng hoang thiên địa bên trong tột cùng nhất lực lượng. Lại hướng lên, chính là siêu thoát thiên đạo mấy vị kia. Trong lúc nhất thời đến như vậy nhiều người, Tô Dương ngược lại là có chút không thích ứng, lười nhác duỗi người một cái, ánh mắt nhìn về phía trước mặt đến đây mấy người. Thái Thượng, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, Nguyên Thủy Thông Thiên, Nữ Hoa, Tổ Long, cũng đến a. Tô Dương cười cười, nói, còn có Dương Mi, ngược lại là có ý tứ. Sau đó theo giữa hư không chậm rãi đi ra một bóng người. Vô biên hỗn độn chi khí quanh quẩn tại bóng người quanh thân. Tựa hồ hắn chính là cái này cả tòa hỗn độn chủ nhân. Thi Vân, tiên thiên mà lão ngày kia sinh, mượn Lý Thành Hình được họ tên, từng bái Hồng Quân tu đạo đức, bắt đầu biết nhất khí hóa tam thanh, dáng mây ngàn vạn khoảnh, một đạo ba trưởng chư thiên khánh vân. Nằm ngang ở Thái Thượng đỉnh đầu, bên trên Khánh Vân thì là một cái kim hoàng sắc tiểu tháp, rủ xuống nói đạo huyền vàng chi khí. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thái Thượng trực tiếp là mở miệng, nhìn về phía Tô Dương, nói, nhưng là sắc mặt lại là cũng không làm sao cùng thiện. Tô Dương cười cười, Thái Thượng đạo bạn lần này xuất động, thật đúng là chấn động toàn bộ hỗn độn a. Toàn bộ hỗn độn bên trong, mấy vị cường đại vô thượng tồn tại đều là đi tới, bình tĩnh đứng tại hư không bên trong. Bởi vì Thái Thượng quấy nhiễu bí mật, đám người ngược lại là đến chậm một bước, bất quá cũng không ảnh hưởng. Tại nhân giáo khí vận chí bảo lúc rời đi đợi, mọi người đã là phát giác Lý Nhĩ bất tài, muốn cùng đạo tôn làm qua một trận. Thái Thượng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp là mở miệng nói ra, như là long trời lở đất, làm cho tất cả mọi người nói là không ra lời nói đến. Lý Nhĩ là điên a, vậy mà tìm đến đạo tôn phiền phức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.